ra tới chốn đông quân. Lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiễn mùa xuân về em đến thăm anh, cho lòng nhẹ bớt bâng khuâng, chung nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui lên khóe mắt lứa đôi, chia những gian lao, chia cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cánh xa xôi, câu thề vàng đã trên môi, xin được khắc vào xuân trọn đời. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đổi trao được mấy mươi câu. Nắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta khẩn cầu, cầu mong ngày xuân trở đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già. Tặng chàng ấy quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng chàng thấy quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiên tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Trong hồn từ những mùa xuân qua lạnh lùng nghe lòng bâng khuâng. Ôi nhớ xuân sao, những xuân nào làn khúc xôn xao đón mai đào. Mùa xuân đẹp sao, giờ đây tìm đâu thấy đâu. Xuân ơi xuân ơi, thương nhớ ngọc xuân ơi xuân ơi, ta giờ một bóng. Quê hương yêu ơi, thương nhớ một trời. Quê hương yêu ơi, bao giờ ta về. Lại một mùa xuân đầy viễn xưa, con mái lênh đênh mái mịt mờ, mẹ héo từng đêm xuân đời chờ, mắt lệ rưng rưng. Xuân đến xuân đi đã bao lần, con vẫn lênh đênh vẫn chưa về, để mẹ chờ mong mùa xuân buồn xuân cứ qua. Đến xuân đi đã bao lần, con vẫn lênh đênh vẫn chưa về, để mẹ chờ mong mùa xuân buồn xuân cứ qua.